Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750. Chương 750. Thị huyết Ngưu Phong bầy. Thượng, Bạch Vũ Triết một bên đi đường, trong lòng cũng vừa nghĩ Hỏa Vân Tông sự tình. Hắn đã ý thức được, chuyện này tuyệt đối không đơn giản, nhưng là trong lúc nhất thời cũng lý không rõ ràng đầu mối. Từ Hỏa Vân Tông đệ tử trong miệng, cũng không có nghe được cái gì đặc biệt có giá trị tin tức. Bọn hắn nói chuyện tựa hồ cũng đặc biệt cẩn thận, thậm chí đều rất ít mở miệng nói chuyện. Một ngày sau đó, Bạch Vũ Triết vận khí tựa hồ không tốt lắm, thế mà đụng phải quần cư hung thú thị huyết Ngưu Phong. Khi hắn phát hiện thời điểm, liền đã bị bao vây. Ông, chung quanh phô thiên cái địa thị huyết Ngưu Phong vỗ cánh bay lượn. Trong lúc nhất thời thế mà không cách nào thống kê ra số lượng đến. Thị huyết Ngưu Phong khổ người có chừng hài nhi lớn nhỏ cỡ nắm tay. Trên đầu còn mọc ra hai cái cùng loại với sừng trâu đồ vật. Vì vậy mà gọi tên, loại hung thú này phẩm cấp cũng không tính cao. Ông múa phẩm cấp là lục phẩm, cái khác chính là ngũ phẩm. Loại này phẩm cấp hung thú nếu là đơn độc đụng phải Bạch Vũ Triết, kia là đưa tay liền diệt. Có thể thị huyết Ngưu Phong số lượng thực tế nhiều lắm. Hàng ngàn hàng vạn cùng nhau tiến lên, cho dù là thánh khung cảnh cường giả cũng không nguyện ý đối mặt. Tại Bạch Vũ Triết bị vây quanh một khắc này, công kích lập tức liền bắt đầu. Chung quanh trên trăm con Ngưu Phong đồng thời đối Bạch Vũ Triết lao đến. Bọn họ tốc độ phi hành không chậm, bình thường công kích thời điểm liền dùng trên đầu sừng trâu tiến hành. Vô cùng sắc bén, hơn nữa còn mang theo kịch độc. Ngang, Bạch Vũ Triết cũng là bất đắc dĩ, trực tiếp liền phát động thiên âm chấn. Đối mặt quần cư hung thú hắn kỳ thật cũng không làm sao sợ. Kịch độc cũng không quan trọng, nhưng bây giờ là phi thường thời kỳ a. Hắn căn bản còn không biết Hỏa Vân Tông người tại Ngọc Linh Sơn mạch bên trong đến cùng tìm kiếm người nào, cho nên Bạch Vũ Triết là tận lực không muốn náo ra động tĩnh gì đến. Chỉ bất quá đối mặt bọn này cư thị huyết Ngưu Phong, hắn cũng không có những biện pháp khác. Nếu như không sử dụng âm công, hắn cũng rất khó ứng phó nhiều như thế công kích. Cơ hồ là toàn thân cao thấp tất cả đều bị bao phủ. To rõ vô cùng tiếng long ngâm truyền đến, màu xanh gợn sóng từ tứ phía tám phương giật tán. Chung quanh kia trên trăm con thị huyết Ngưu Phong ngay lập tức nhận âm công mãnh liệt xung kích. Lập tức nhao nhao rơi xuống đất, thậm chí có cá biệt đều trực tiếp bạo thể mà chết. Âm công mặc dù bị phân tán, mà lại lực công kích trên thực tế cũng không mạnh, mà dù sao bây giờ Bạch Vũ Triết thực lực còn tại đó. Chỉ là ngũ phẩm hung thú, tự nhiên rất khó chống cự, kia hơn 100 con hung thú. Có chừng 1/10 bạo thể, cái khác rơi xuống trên mặt đất, một phần nhỏ tử vong, còn lại hơn phân nửa nhất thời bán hội cũng khôi phục không được. Bạo thể kia một phần nhỏ, nhưng thật ra là khoảng cách gần nhất, gặp công kích nhiều nhất trực tiếp nhất những cái kia. Bằng không, thiên âm chấn công kích đã phân tán, cũng không có khả năng có như thế uy lực. Đánh tan chung quanh nhóm đầu tiên thị huyết Ngưu Phong, Bạch Vũ Triết không có chút nào dừng lại, lập tức liền hướng ra phía ngoài phóng đi. Chừng trăm chỉ thị huyết Ngưu Phong mà thôi, đối với cái này quần cư hung thú đến nói, căn bản cũng không gọi sự tình, trừ phi là hắn đem sinh linh chiến giáp cho mặc vào. Chẳng những nhiều nhất chỉ có thể đào mệnh, muốn đem bầy ong cho giết sạch, kia không quá hiện thực. Ông, thị huyết Ngưu Phong chết chừng trăm chỉ căn bản cũng không có bất kỳ dừng lại. Chung quanh ngay lập tức liền xông tới, lần nữa đối Bạch Vũ Triết phát động công kích, kia đen nghịt một mảnh, trên đầu kia sừng trâu nhìn vô cùng bén nhọn, tản ra đen nhánh quang mang, mắt thường liền có thể nhìn ra phía trên có kịch độc. Cái này cảnh tượng